Huyền Huyễn Chi Ta Sở Hữu Bàn Cổ Huyết, tác giả Vân Điên Lãnh Nguyệt Đại Đại, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 457, tàn khốc mà máu tanh đạo quả. Vô địch tiên đế tự bạo, khiến cho tiên đế sợ hãi, không cách nào lường được năng lượng bạo phát, sơn cốc bị dìm ngập. Nếu như không phải thần ma lăng đánh xuống kinh khủng đạo tắc, mặc dù thần ma lăng mênh mông cũng bị hủy diệt, trở thành hư vô, năng lượng tịch quyển thật lâu, một lúc sau mới ngừng lại, mà hủy diệt tính cũng là vĩnh cửu, bao quát hồng, giới, ở bên trong, ba, giới, cường giả, tử thương vô số, tiên đế cường giả 10 không còn 8, vô địch tiên đế càng là chịu khổ vẫn lạc, hắn là đào đế, không có gì ngoài Ngô Trần cho rằng. Khoảng cách tự bảo vô địch tiên đế gần nhất chính là đào đế. Bên ngoài không thể may mắn tránh khỏi. Phòng ngự khoảng cách nghiền nát. Nhục thân sát na tan rã. Thần hồn bị đốt thành cho tàn. Năng lượng tán đi. Hồng đế thân ảnh hiện ra. Lúc này, hắn máu me khắp người. Thần hồn rung chuyển lung lay sắp đổ cảm giác. Hộ thân đế binh đều tan nát. Bên ngoài quét nhìn qua, phát hiện đào đế không có, bỗng nhiên thời thần sắc âm trầm xuống, thiên toán vạn toán không có tính tới vô địch tiên đế sẽ bị bước đến tự bảo. Bởi vì, đến được vô địch tiên đế đều rất tích mệnh, sẽ không dễ dàng tự bảo, một ngày tự bảo, ý nghĩa không thể vãng sinh, nghịch hoạt cơ hội cũng không có, như không phải nguyên nhân đặc biệt. Dưới tình huống bình thường, vô địch tiên đế sẽ không lựa chọn tự bạo. Hoàn hảo, đế tôn hắn đã chết. Hồng đế nhìn quét liếc mắt, trong lòng tự lẩm bẩm. Thình lình, hồng đế cũng không phải thật tâm muốn cùng Ngô Trần chia đều vạn vật đạo quả, mà là dự định độc chiếm. Hắn dự định cùng Ngô Trần cùng nhau trấn áp hai giới phía sau, sau đó giết chết Ngô Trần. Một người độc chiếm vạn vật đạo quả, bên ngoài dã tâm, dụng tâm hiểm ác, khiến cho người sợ run lên. Đột nhiên, hắn mới nói được phân nửa, còn chưa nói xong, thanh âm hơi ngừng, sắc mặt cuồng biến, bộ dáng kia phảng phất nhìn thấy gì quỷ dị đại khủng bố. Cái này, hồng đế đồng tử đột nhiên lui, trong mắt cảnh tượng, để cho trong lòng không bình tĩnh. Bên ngoài sở nhìn tới chỗ, Ngô Trần nhất tịch bạch y, tay áo phần phật, vạt áo trung gió đong đưa, siêu nhiên dáng người với mảnh phế tích này rõ ràng, chói mắt, vô địch tiên đế tự bảo, Ngô Trần bình yên vô sự, làm sao, thật bất ngờ sao, Ngô Trần trong tay chiến tích quang mang cướp di chuyển, hóa thành nghìn vạn sợi đạo tắc sợi tơ, một lần nữa ngưng tụ lúc. Hóa thành một thanh vô kiên bất tồi, đại đạo quang hoa lưu chuyển kiếm tiên, thần sắc hắn đạm nhiên, không hề bận tâm, nhàn nhạt nhìn hồng đế. Hồng đế nghe vậy, thân thể ngẩn ra, sắc mặt so với lật giấy còn nhanh, nụ cười nói, làm sao sẽ ngoài ý muốn, đế tôn đạo hữu ngươi coi thật là mạnh mẽ, không nghĩ tới một vị vô địch tiên đế tự bảo cũng không thể tổn thương ngươi. Từ xưa đến nay, ngươi coi thuộc vô địch tiên đế hàng đầu. Bọn ta kính phục, Ngô Trần cười lạnh một tiếng. Hồng đế làm người, hắn sớm đã nhìn ở trong mắt. Mặc dù hồng đế làm sao ẩn giấu, cũng không gạt được một đôi trọng đồng. Hắn sớm đã xem thấu tất cả. Vì thế ở vô địch tiên đế tự bảo thời điểm, không có tuyển trạch xuất ra khối kia mục đầu gỗ tiến hành trấn áp. Phải biết rằng, huyền đạo cung, giới, đánh một trận, Ngô Trần nhưng là lấy mục đầu gỗ trấn áp thôi vô địch tiên đế tự bảo. Có thể phía trước Ngô Trần nhưng không có làm ra việc này. Chỉ là vì tiêu hao hết hồng, giới, cùng với còn lại hai, giới, chiến lực. Mà hắn biết không có nửa điểm tổn thương, chỉ vì hắn ở vô địch tiên đế tự bảo thời điểm. Tự thân trốn vào mục đầu gỗ nội bộ thế giới. Trải qua nghiên cứu, Ngô Trần phát hiện mục đầu gỗ nhìn như mục nát bất kham, lại ngoài ý liệu cứng cỏi. Chính mình sử xuất toàn lực cung không thể có thể lay động mục đầu gỗ. Nghe được Hồng Đế lời nói, Ngô Trần không nói tiếng nào, trực tiếp nói trong tay kiếm tiên, cất bước hướng Hồng Đế, sát khí tràn ngập, không hề che giấu. Hồng Đế biến sắc, trầm giọng nói, Đế Tôn đạo hữu, ngươi đây là ý gì? Ngô Trần không lời, một kiếm kích ra, phong mang tất lộ, thiên địa biến sắc. Sau một khắc, Ngô Trần một tay kiếm tiên đánh giết, một tay kia tay áo bảo bay phất phới, trong tay áo như vũ trụ lỗ đen, bay ra vướng một cái lại một treo ngân hà, mang theo diệt thế sóng lớn uy năng, phong bế cửa sơn cốc. Hắn muốn một người độc chiếm dưới toàn bộ vạn vật đạo quả. Ngô Trần chưa bao giờ cho là mình là người tốt lành gì. Nếu Tuyển Trạch đi tới Tàn Khốc Vô Cùng Thanh Thiên, liền lấy làm xong sát phạt một đường, người khác không đáng hắn, hắn đương nhiên sẽ không thế nào, nhưng là người khác như phạm hắn, tất phải giết. Tại chỗ ba giới, người đều đối với Ngô Trần xuất thủ qua. Ngô Trần làm sao cần phải theo chân bọn họ nói cái gì đạo nghĩa? Hồng Đế bản liền trọng thương, bây giờ chịu đến Ngô Trần công kích, khổ không thể tả, đế huyết không cần tiền rơi. Hải Đế muốn cứu trợ, lại bị hai giới còn thừa lại duy nhất vô địch Tiên Đế ngăn chặn. Thần ma lăng mở, vạn đế rơi xuống và bị thiêu cháy. Một câu nói này truyền lưu tự cổ lời nói, thể hiện lâm ly, một hồi cơ duyên tranh đoạt. Tam đại giới thế lực vẫn lạc hơn phân nửa, mà cái này còn không là kết thúc, thương vong còn đang kéo dài. Bất quyết ra sau cùng người thắng, chiến đấu sẽ không dừng lại. Ung ung, trọng thương vô địch Tiên Đế, quyết đấu nằm ở tột cùng vô địch Tiên Đế, kết quả có thể tưởng tượng được. Một vùng vũ trụ với Ngô Trần trong con ngươi hiển hóa, lòng bàn tay có vạn thú, biển gầm thanh âm rung động ầm ầm, phách về phía Hồng Đế. Oanh một tiếng, Hồng Đế nhục thân liên quan thần hồn tất cả đều diệt vong, nhục thân hóa thành huyết vụ nổ lên, vô địch Tiên Đế huyết hóa thành quang vũ rơi xuống, sơn cốc nhuộm thành đỏ như máu, xanh biếc sơn cốc trở thành địa ngục ma cốc, âm phong trận trận khiến cho người rụt rè vẻ sợ hãi. Kế tiếp thời khắc, Ngô Trần không có nương tay, đem còn lại Tiên Đế, vô địch Tiên Đế trảm sát, từng cái giải quyết. Sau một lát, sơn cốc vắng vẻ, thây phơi khắp nơi, đế huyết hội tụ thành sông hướng vạn vật đạo quả cổ thụ, trở thành nó chất dinh dưỡng. Ngô Trần một người đứng sững ở bên trong sơn cốc, từng cơn gió nhẹ thổi qua, mang theo sông vào mũi huyết tinh, đế huyết oánh oánh phát quang, phóng thích tà dương dư huy, nhìn quét sơn cốc, có phát hiện không thừa lưu hậu. Ngô Trần trực tiếp đi hướng vạn vật đạo quả cổ thụ, đem bên trên 10 năm miếng vạn vật đạo quả ngắt lấy. Đúng lúc này, ông, Ngô Trần hơi sửng sờ, nhìn kỹ hướng vạn vật đạo quả cổ thụ đỉnh cao nhất. Nơi đó có quang hoa lóng lánh, quang hoa yêu dã, chán phóng huyết sắc, đỏ tươi được như tiên huyết. Cùng thời khắc đó, chảy xuôi sơn cốc đế huyết, như nam châm giống nhau chịu đến dẫn dắt, nhất tề chảy về phía vạn vật đạo quả cổ thụ, không có vào bên ngoài rễ cây. Vạn vật đạo quả cổ thụ ở thu lấy mấy trăm tên Tiên Đế, vài vô địch Tiên Đế huyết, dựng dục một viên kinh khủng đạo quả. Mọi người đều biết, mỗi một vị vô địch Tiên Đế đều là đi ra một cái thành đế đường, thành tựu Tiên Đế quả vị. Bọn họ huyết huẩn hàm thiên địa đại đạo, tinh hoa nhất năng lượng. Bây giờ, vạn vật đạo quả cổ thụ thu lấy Tiên Đế, vô địch Tiên Đế huyết, dung nạp các đại vô địch Tiên Đế. Tiên Đế nói, ngưng tụ thành một quả trái cây. Thấy thế, Ngô Trần mâu quang hào quang tỏa sáng, Này cái đế huyết đạo quả tuyệt đối là vạn vật đạo quả cổ thụ ngưng tụ lớn nhất vô lượng giá trị đạo quả. Cái này là một quả máu tanh đạo quả. Một viên tàn khốc trái cây. Thứ tốt, Ngô Trần nhàn nhạt tự nói. Hắn nghỉ chân mà đứng. Phải đợi đạo quả xuất hiện. Sau đó ngắt lấy đế huyết đạo quả. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả. Ra vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.